Mẫu thân ta là thần thám. Chương 35, gánh nặng bảo vệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng la oang oang của Nghiêm Phương như tiếng sấm nổ vang, khiến tất cả mọi người chợt bừng tỉnh khỏi bầu không khí u buồn khi nãy. Nghiêm Phương chẳng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người, vội vàng quay sang Vân Sương, tìm kiếm sự đồng tình, gấp gáp nói: Vân nương tử, chuyện này cũng liên quan đến phần thưởng ngàn lượng bạc của nàng đấy. Khoản bạc thưởng ấy, tên xúc sinh họ Phạm kia thì khỏi mong trả nổi. Vân nương tử có lấy được hay không? Còn phải trông chờ xem ai sẽ là người tiếp quản La Gia kia kìa. Vân Sương, chết tiệt, khi nãy mải mê phá án quá, nàng suýt nữa quên khuấy mất chuyện này. Trong lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thì bên cạnh, Giang Tiếu khẽ nhếch môi cười nhạt, cất giọng ôn hòa: La lão gia dưới gối chỉ có một mình La nương tử. Người nắm quyền La gia trong tương lai, dĩ nhiên chỉ có thể là La nương tử. Nhưng mà, tổng binh, Nghiêm Phương lập tức nóng nảy định nói tiếp. Giang Tiếu lại thản nhiên nói tiếp: Người xưa từng nói, phụ chi cừu, bất cộng đái thiên, thù giết cha, không đội trời chung. Trong một số triều đại trước, việc báo thù cho phụ mẫu thậm chí còn được xem là một đức hạnh đáng tuyên dương. Tuy Đại Tề không đi đến mức ấy, nhưng luật pháp cũng có quy định rõ ràng, kẻ vì phụ mẫu bị làm nhục mà giết người đều sẽ được xử nhẹ. Luật pháp Đại Tề đúng là điểm mù trong tri thức của Vân Sương. Nàng quay đầu nhìn Giang Tiếu, hỏi: Thật sao? Xử nhẹ ở đây cụ thể là nhẹ tới mức nào? Khi phá án thì nghiêm túc, công tư phân minh, nhưng lúc này đôi mắt nàng lại sáng long lanh như những vì sao trên trời. Giang Tiếu cụp mắt, chậm rãi nói: Ta nhớ từng đọc một vụ án tương tự, cuối cùng hung thủ bị phạt trượng 100, đồ hình 2 năm, chỉ 2 năm. Vẻ mặt vốn đang tuyệt vọng của Trần Hảo và Liên Tâm lập tức bừng sáng, niềm hy vọng và vui mừng tràn ngập. La Tuyết Tình cũng ngây người, như thể đang sống trong mộng. Còn Phạm Hữu Lương đang bị Nghiêm Phương dẫm dưới chân thì sắc mặt đại biến, đang định mở miệng nói lời gì đó phá bĩnh, lại không ngờ Nghiêm Phương trong lúc cao hứng quên luôn dưới chân mình còn có người, định bật người đứng dậy mà reo lên: Vậy thì La nương tử nhiều nhất cũng chỉ chịu vài năm tù, sau đó lại có thể trở về. Ao ao ao, đau quá, lưng ta gãy rồi, gãy rồi. Tiếng gào rú như heo bị chọc tiết vang lên khiến mọi người nhìn sang. Lúc này Nghiêm Phương mới sực nhớ ra dưới chân mình còn có một Phạm Hữu Lương, liền vội vàng đứng vững lại, không quên trừng mắt nhìn hắn ta đầy khinh miệt. Tên cặn bã này đúng là sinh ra chỉ để làm người ta khó chịu, đến lúc cao hứng cũng không được trọn vẹn. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói khàn khàn như chút được gánh nặng vang lên từ phía cầu thang: Nếu tất cả đúng như lời tổng binh nói, vậy thì lão nô sau này cũng không sợ không còn mặt mũi nào mà gặp A Lang dưới suối vàng nữa. Mọi người quay đầu lại, liền thấy nơi bậc thang phía xa xa có hai người đang chậm rãi bước ra. Đi đầu chính là quản sự lâu năm của La phủ, Lý Hữu Tài. Chỉ thấy đôi mắt ông đỏ hoe, ánh mắt vừa thương xót vừa đau đớn nhìn về phía La Tuyết Tình, thở dài: Nương tử, người thật là hồ đồ. Nếu thật sự vì báo thù cho A Lang mà khiến bản thân gặp phải tai ương, thì chỉ càng khiến A Lang nơi chín suối thêm đau lòng. Dù hiện tại mọi việc không tồi tệ như ta từng lo lắng, nhưng người vẫn phải chịu chút khổ hình. Từ nhỏ đến lớn, A Lang luôn nâng niu người như chân bảo, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi. Nay người lại tự hủy hoại bản thân thế này, khác gì xé nát trái tim của người. Thấy Lý tổng quản, La Tuyết Tình từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chợt như đứa trẻ gặp người thân, khẽ CNMD nghẹn giọng: Lý thúc, ta biết ta lần này đã quá xúc động, người theo sau Lý Tổng Quản, là nghĩa tử thứ ba mà La Lão Gia từng nhận nuôi Thường Tử Quân. Chỉ thấy hắn lúc này chau mày, như không hòa nhập nổi vào niềm vui của mọi người. Đột nhiên mở miệng nói, nhưng, cho dù tội của Tuyết Tình tỷ tỷ có được xử nhẹ, thì mức phạt thế nào? Bao lâu? Vẫn phải chờ phán quyết từ châu phủ. Nếu kết quả không được như ta mong, hình phạt vượt quá 2 năm thì sao? Chẳng lẽ một gia sản to lớn như La Gia lại có thể mãi không có người chủ sự sao? Lời vừa dứt, Thường Tử Quân dường như cũng nhận ra bản thân nói ra những lời có phần vô tình. Vội vàng bổ sung, ta chỉ là lo rằng trong thời gian Tuyết Tình tỷ tỷ chịu án, La Gia sẽ bị tiểu nhân thừa cơ lẻn vào. Chuyện đó ngươi không cần lo. Lý Tổng Quản sâu sắc liếc nhìn hắn một cái, bỗng quay sang nhìn Đinh Huyện Lệnh, chậm rãi nói, A Lang cho đến giây phút cuối cùng trước khi chút hơi thở, vẫn luôn canh cánh trong lòng về nương tử. Dù ông ấy cho rằng bản thân đã chuẩn bị chu toàn mọi sự, nhưng vẫn lo lắng rằng sau khi mình mất, nương tử sẽ bị người ta khi dễ, thậm chí bị tổn hại. Vì thế, lúc lâm chung, A Lang đã dùng chút sức lực cuối cùng lập ra một bản di chúc. Nếu nương tử chẳng may gặp biến cố, lại không có con nối dõi, thì toàn bộ gia sản La Gia sẽ không để lại cho bất kỳ ai. Khi ấy, sẽ do quan phủ giám sát, bán tháo hết sản nghiệp của La Gia. 1/3 số tiền sẽ dùng để ổn định cuộc sống cho người trong phủ. Còn lại toàn bộ quyên tặng cho doanh trại vệ sở Hạ Châu, hỗ trợ ổn định quốc gia. Lý Tổng Quản càng nói, giọng càng khan. A Lang vốn định công bố bản di chúc ấy sớm hơn, nhưng ông ấy lo rằng nếu nó bị tiết lộ, sẽ có người lợi dụng lý do ông ấy muốn dành gia sản cho ngoại tôn mà sinh lòng bất chính với nương tử, ép buộc nàng sinh con. A Lang đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra phương án vẹn toàn, đành lựa chọn giấu đi bản di chúc này. Ông ấy thầm nhủ, nếu trời đã định không buông tha cho La Gia, thì thà để tội nghiệt chấm dứt ở đời nương tử, còn hơn khiến con cháu vô tội phải gánh chịu hậu quả. Tóm lại, nếu nương tử mất, thì La Gia cũng coi như mất. Những kẻ ôm dã tâm cũng đừng mong có được gì. Vẻ bình tĩnh trên mặt La Tuyết Tình rốt cuộc cũng dao động. Ánh mắt khẽ mở to, nàng chưa từng nghĩ đến phụ thân lại vì nàng mà tính đến bước cuối cùng này. Còn nếu nương tử không chết, mà chỉ là tạm thời gặp tai ương, thì do ta cùng Trần Lang Quân tạm thời thay nàng quản lý sản nghiệp La Gia. Chờ ngày nương tử bình an trở về, liền hoàn toàn giao lại cho nàng. Lý Tổng Quản chậm rãi nói, bản di chúc ấy có Đinh Huyện Lệnh làm nhân chứng chính, lại qua công chứng của quan phủ, trên đời này không ai được phép kháng nghị. Lời vừa dứt, còn chưa kịp để người khác mở miệng, thì Thường Tử Quân đã như phát điên gào lên, vì sao trong danh sách người quản lý sản nghiệp La Gia chỉ có đại ca và Lý Tổng Quản, còn ta thì sao? Nhị ca thì sao? Lý Tổng Quản không chút biểu cảm nhìn thẳng vào hắn. Đây là quyết định của A Lang. Vì sao ông ấy quyết như vậy? E rằng trên đời này chỉ có mình ông ấy biết. Thật ra, ông phần nào cũng đoán được lý do. A Lang xưa nay vốn mong nương tử thành thân cùng Trần Lang Quân, cho rằng Trần Lang Quân đối với nàng là tình cảm chân thành sâu sắc. Nhưng vì đã cưng chiều con gái cả đời, nên ông không muốn ép buộc nàng trong chuyện hôn nhân. Hơn nữa, Phạm Hữu Lương dù đôi lúc mưu mẹo quá mức cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên. Ông từng nghĩ hắn sẽ không đến nỗi tệ. Thế nhưng, khi lập di chúc, ông vẫn theo bản năng giao trọng trách bảo vệ nương tử cho Trần Lang Quân. A Lang khôn ngoan một đời, chỉ duy nhất trong chuyện của đứa con gái ông từng hồ đồ một lần. Nhưng may thay, lần này, ông không chọn sai người. Thường Tử Quân nghe xong, thân mình chao đảo, lùi về sau 2 bước, môi lẩm bẩm không ngừng. Không thể nào, Không thể nào, cách chương.